Chương 530, Võ Minh. Thăm thẳm 3 ngày, hết thảy đều là dị thường bình tĩnh, nhưng mà vô số thế lực người có cảm giác đến nơi này, chẳng qua là dao động một khắc yên tĩnh á ẩm thiên không run rẩy, vô lượng kim quang đem nhuộm đấm thành một mảnh kim sắc. Khổng lồ giống như huy hoàng đại nhật, soi sáng vạn thiên. Võ một chữ làm khoảng không, lại làm cho vô số người đầu váng mắt hoa, tâm thần chấn động, phảng phất đó cũng không phải là một chữ, mà là chấn áp mênh mông thần sơn hôm nay. Võ Minh lập quát to một tiếng, càng làm cho vô số người sắc mặt làm trắng bệnh. Cái kia từ lúc mấy tháng trước cũng đã bắt đầu kiến lập lên to lớn cung điện quần thể, cũng đã là để bọn hắn biết rõ cái kia trong đó dụng ý Võ Minh, dựa vào Đại Tần Hoàng thất bối cảnh, nó tồn tại liền để cho Đại Tần Hoàng là càng tốt mà trưởng khống Đại Tần Hoàng triều tất cả tông môn thế lực. Tuy nhiên đã biết rõ tất cả những thứ này, nhưng bọn họ nhưng vô pháp phản kháng, Đại Tần Hoàng thất tồn tại, để bọn hắn cảm giác sâu sắc vô lực. Xoạt xoạt vô số trên thân phóng thích ra cường đại khí tức người phá không mà đi, mà cái kia mục đích chính là Võ Đăng Sơn. Võ Minh ở chỗ đó bất quá là nửa nén hương thời gian, một tòa vô cùng to lớn đá xanh trên quảng trường, cũng đã chẳng chịt có hứng thú đứng không ít người. Trên thân không có chỗ nào mà không phải là tản ra cường đại khí tức, vặn vẹo lên không gian, bọn họ bất quá là thiên nhân bản thánh. Cũng có được một ít thánh nhân đứng giữa không trung, QNZ chỉ có bọn họ có tư cách như vậy tùy ý tất cả mọi người ánh mắt nhìn tới, cái kia lơ lửng một phương ngọc đài bên trên, có một nam tử ngạo nghễ mà đứng. Vẹn vẹn cùng với nhìn nhau chính là khó có thể hình dung đáng sợ áp lực, đây càng là để vô số thánh nhân vì thế mà khiếp sợ. Thánh nhân rời sông lấp biển, truy tinh trục nhật, nhưng ở cổ thánh đại năng trước mặt, cũng chỉ là vẫn hơi hơi cường tráng một điểm con kiến. Mà lướt qua trung niên nam tử kia, ở sau thân thể hắn, còn có một cái mơ hồ không rõ thân ảnh. Chỉ có thể đủ nương tựa theo cái kia vóc người phán đoán ra là một người nam tử. Không có cái này nửa điểm khí tức biểu lộ, nhưng là làm cho ở đây thánh nhân làm tâm thần chấn động, một cái nhân khí tức có thể che lấp. Thế nhưng cái kia phần uy nghiêm lại là vô pháp che chắn. Loại kia cửu cư cao vị khí thế, lại càng là chỉ bằng cái kia một phần dáng vẻ trước hết để cho bọn họ thua chỉ kém em cũng vì có hiện nay Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Chủ. Đúng vang dội tiếng chuông xuyên thấu không gian. Không ít người vẻ mặt hơi đổi, càng làm cho người ở tại tràng toàn bộ yên tĩnh lại hạ hạ, xem ra sở hữu thế lực cũng đến đông đủ cười to một tiếng, thượng quan Vân Long mục ánh sáng nhìn quét đi qua, cực kỳ thỏa mãn. Một câu nói này để vô số người khỏe miệng giật một cái. Không đến. Bọn họ dám sao nói không chắc nếu không bao lâu Đại Tần Hoàng Triều Giám Thiên Ti liền sẽ tìm tới cửa. Đối với Đại Tần Hoàng Triều Giám Thiên Ti có thể nói là kiêng dè không thôi. Vậy thì như là một chương bàn tay vô hình vững vàng mà nắm trong tay bọn họ tất cả, mọi cử động ở trong khống chế. Tại Hạ Thượng Quan Vân Long, vì Võ Minh Minh Chủ, không biết các vị có thể có ý kiến gì không? Thượng quan Vân Long diện mạo khẽ nâng, ánh mắt quét mắt mọi người, phảng phất là đang quan sát chúng sinh. Âm cung lúc đó, một luồng khủng bố uy thế ngập trời, từ thượng quan Vân Long thể bên trong bạo phát, cái kia vô thượng ý chí gần giống như một cái phách tinh trảm nguyệt đại đao vượt lên ở vô số người trên đầu. Ao hào hào chỉ là ở cái kia trong phút chốc, một ít đứng giữa không trung thánh nhân cũng là sắc mặt cuồng biến, thân hình cũng là bị ép rơi xuống đất ý chí đó để trong lòng bọn họ phát lệnh. Mà cái kia chấn áp mà xuống khí tức, không ít người sắc mặt thay đổi. Thậm chí một ít tu vi không đủ người, một luồng đau đớn từ cơ thể bên trong truyền đến, cổ họng ngọt ngọt, liền nhất thời phun ra không ít máu tươi. Chỉ là hướng phía trước đạp xuống, chính là chấn áp người ở tại tràng. Cổ thánh cảnh ba chữ này từ mấy người trong miệng thốt ra, nhưng nhất thời để vô số người cảm giác áp lực, như QNZ là một tòa núi lớn, đồng dạng trầm trọng đặt ở bọn họ trên thân. Chúng ta tự nhiên không có ý kiến mở miệng người là một ông lão, biểu lộ khí tức có thể chứng minh hắn là một vị thánh nhân có vị thánh nhân thứ nhất mở miệng, liên tiếp cũng có được không ít người mở miệng mà ra. Một tôn cổ thánh đại năng lên tiếng, bọn họ sao lại dám có ý kiến gì? Huống chi bọn họ cũng là tình nguyện cung cực. Cổ thánh đại năng đối với thánh nhân mà nói đó là xa không thể vời cảnh giới, thậm chí mấy người dốc cả một đời QNZ không thể chạm được. Nhưng nếu là có một tôn cổ thánh chỉ điểm một chút, vậy thì rất là không giống, lời như vậy, so với trước kia hết thảy đều dựa vào chính mình đến tìm tòi, cái này nhưng chỉ có một cái thông đại đạo. Thậm chí một ít trong lòng bên trên có lời oán hận người, QNZ vào đúng lúc này, đem cái kia chuyện khi trước quên đến không còn một ngống. Đã như vậy, vậy tại hạ việc đáng làm thì phải làm, bất quá trước lúc này, ta cũng cần nói một chút cái này võ minh kiến lập võ minh thực sự không phải là đơn giản liên hợp, trong này, triều đình sẽ đầu nhập đại lượng tư nguyên, đan dược vũ khí, thiên tài địa bảo, công pháp vũ kỹ thượng quan Vân Long Hoàn coi một vòng, nhàn nhạt nói. Vô số người nghe chi cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, to lớn tư nguyên đầu nhập đi vào, đủ để có thể thấy được là cỡ nào coi trọng. Đương nhiên, bọn họ càng lưu ý là những cái công pháp vũ kỹ, tất nhiên là hiếm thấy đồ vật lúc này, thượng quan Vân Long lại là mở miệng, trong mỉ hệ NG từng chữ từng câu khẽ nhả, cho dù là thánh nhân truyền thừa, cũng có thể thánh nhân truyền thừa cái kia cũng không phải cái gì công pháp vũ kỹ, mà là một vị thánh nhân suốt đời cảm ngộ. Thậm chí suốt đời công lực cái này đủ khiến một vị thánh nhân cù nở dê điên cuồng hơn nữa đối với rất nhiều thân ở với bán thánh cảnh giới người mà nói, một khi là được cái này thánh nhân truyền thừa, tất nhiên có thể một lần đạp nhập thánh nhân cảnh giới đứng hàng đại lục kim tự tháp cao đoan. Nghe nói như thế, người ở tại tràng đều là khiếp sợ, nói không ra lời vì là kiến lập cái này võ minh, triều đình đây là dùng hết tất cả sao từ lời kia bên trong cũng là có thể nghe ra. Thánh nhân truyền thừa rất có thể cũng không chỉ một tù ngục có người không nhịn được cổ họng phun trào, trong mắt một luồng hỏa nhiệt ở bộc phát, nếu như có thể được thánh nhân truyền thừa, tất cho là nhất phi trùng thiên, thậm chí không ra trăm năm thời gian, đạp nhập thánh nhân cảnh giới cho dù là những cái kiêu ngạo thánh nhân cũng là như thế, thánh nhân truyền thừa cũng tương tự là để bọn hắn động tâm. Nhìn phía dưới người, Thượng quan Vân Long chỉ là khẽ cười một tiếng. Nhất niệm truyền qua, Thượng quan Vân Long tiếp tục nói, võ minh bên trong, chỉ chiêu thu 20 lấy tuổi thực lực bước vào phá hư chi cảnh thiên tài đệ tử, vượt qua 20 tuổi, trừ phi là đặc thù thiên tài, bằng không không thu còn có, phàm là gia nhập võ minh thế lực, đều có 10 cái danh ngạch thời cơ để chính mình thế lực đỉnh phong thiên tài gia nhập võ minh. Nhớ kỹ nói tới chỗ này, Thượng quan Vân Long nhãn bên trong nhất thời bùng nổ ra một luồng khủng bố uy thế, nhìn thẳng mọi người, từng chữ từng câu nói, ta nói là đỉnh phong thiên tài. Nếu như ai dám lừa gạt đem người nào tôn nhi nhi tử nhét vào đến, vậy cũng đừng trách bản minh chủ không khách khí. Nghe được Thượng quan Vân Long như vậy ngữ khí, người ở tại tràng trong lòng đều là không nhịn được phát lạnh, vẻ mặt lâm nhiên, không dám không nghe. Bất quá nghe được Thượng quan Vân Long nói như vậy, bọn họ nhưng có chút nóng nảy. Cái này võ minh không biết, chỉ có những cái 20 tuổi trở xuống thiên tài đệ tử mới có thời cơ gia nhập chứ vậy bọn họ đâu. Minh chủ, vậy chúng ta thì sao?